Giang Sơn Vạn Dặm, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ấy với gương mặt tiều tụy, hơi thở yếu ớt, nằm trên giường bệnh vậy mà trên môi vẫn là nụ cười bình thản, rồi sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Hiện giờ, Đại Lương đã mạnh mẽ chấn chỉnh bốn phương, uy chân bốn cõi, bách tính an cư lạc nghiệp. Ai nấy đều sống tốt cả, ai lại không sống tốt được chứ? 52 sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Tiêu Tuật triệu tập Lâm Giản vào cung. Hai người mật đàm suốt một canh giờ, sau đó Lâm Giản rời đi, còn Tiêu Tuật thì tự giam mình trong ngự thư phòng cả đêm. Lâm Giản kể lại tường tận bệnh tình của Nhậm Sơ Hy từ đầu đến cuối, cuối cùng chỉ thở dài nói. Nương nương không muốn khiến bệ hạ lo lắng, Tiêu Tuật chợt nhớ đến ba chữ, khiên thuẫn, mà nàng từng viết trong bút ký, môi thoáng hiện lên nụ cười khổ. Hóa ra, ngay từ trước đó, nàng đã biết hắn sẽ trọng dụng Mạnh Yểm. Hóa ra, nàng đã che giấu tội lỗi của Mạnh Yểm, thay hắn giữ lại một lối thoát, thậm chí còn để lại một cơ hội để hắn sau này có thể giải quyết. Tiêu Thuật cẩn thận lấy ra những trang bút ký mà nàng từng viết. Từ đại sự quốc gia cho đến những việc nhỏ như hạt vừng, tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ. Mặc dù bị bó hẹp trong cung cấm, nàng vẫn có thể nhìn thấu thế sự như thể nàng có tài tiên tri. Trong những năm sau đó, từng lời, từng chữ của nàng đều ứng nghiệm. Hắn ngỡ đã đọc hết tâm ý của nàng, vậy mà cuối cùng nàng vẫn xuất hiện, giải quyết hoàn toàn mối họa Mạnh Diễm. Đến đây, triều đình thanh sạch, thiên hạ thái bình. Nàng phải hiểu hắn đến mức nào, mới có thể trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà nhìn thấu 10 năm sau, sắp đặt chu toàn cho những biến cố tương lai. Nhưng, chính hắn là người đã chọn Mạnh Yểm, chính hắn đã đồng ý cho nữ nhi của hắn nhập cung. Nước cờ này, cuối cùng lại cướp đi mạng sống của nàng. Tiêu Thuật chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đau đến mức phải liên tục đập đầu vào tường để xoa dịu. Năm ấy, nàng nói với hắn, ngài hãy đi đi, vậy mà hắn đi đến hôm nay, lần đầu tiên cảm thấy kiệt quệ đến tận cùng. Tiêu Thuật nằm thiếp đi trên nền đất lạnh của ngự thư phòng. Trong giấc mơ, hắn thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn, thầy giáo vỗ chòm râu, kiêu hãnh khoe về tiểu cô nương nhà họ Nhậm. Trong đám đệ tử của ta, nàng là nhất, ngươi chỉ là hạng hai, ngươi không xứng. Nhưng ông lại dùng nửa tháng bổng lộc tìm danh họa vẽ tranh nàng rồi đưa cho hắn. Lần đầu gặp nàng, nàng giả vờ ngủ, nhíu mũi, hé mắt một chút mà ánh mắt đã xoay tròn tinh nghịch. Nàng đứng dưới bức tường, ánh mắt cười rạng rỡ, hỏi hắn. Thế nào là náo nhiệt quá mức? Những lần nàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giọng nói dịu dàng nhưng vững vàng. Ta cũng vậy. Nàng kéo cung bê, á, n hưu, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời trong ngày đông giá. Nàng viết lên giấy từng câu chữ lớn lao, trong lòng là chí hướng nhưng thân thể yếu ớt không thực hiện được. Năm ấy, dưới trời tuyết, nàng đứng ở xa, cả người tỏa sáng, trên xe ngựa vươn tay về phía chàng, nụ cười rạng rỡ như thái bình thịnh thế. Cuối cùng, nàng hỏi hắn, điện hạ, ngài yêu ta không? Hắn đã trả lời thế nào? Hắn đã nói gì? À, dường như lúc đó hắn đã nghĩ đến điều gì? Hắn nghĩ đến gì? Hắn nhớ tới đỉnh núi trong buổi săn bắn, nơi nàng đứng ngắm nhìn xa sơn, câu đáp của nàng. Tâm ta cũng tựa như ngài, nhớ đến Tiêu Tầm với những lời thẳng thắn, lúc hắn suýt mất bình tĩnh, nàng chỉ bình thản nhắc. Điện hạ, sơ tâm còn vẹn chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ đến lần tranh luận với Tống Miểu Miểu, câu nàng cương quyết nói ra. Dù sao đi nữa, ta muốn ngài và Tiêu Thuật phải sống thật tốt. Nhớ đến dáng vẻ nàng yếu ớt nằm trên giường, hơi thở mong manh, vẫn cố hỏi. Điện hạ, ngài không sợ sao? Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à? 53 hắn sao có thể không sợ, hắn sợ đến C, H. Ế, tê đi được. Năm ấy, mẫu phi của hắn cũng nằm trên giường như thế, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn hắn mà chất vấn. Ngươi làm sao có thể, vệ đại nhân, ông ấy là ân sư của ngươi, Đặng Thế Trác đã gờ, y, ế, xê ngoại tổ phụ của ngươi, ngươi. Làm sao có thể trở thành người như thế này, nhưng hắn chẳng thể nói gì, cũng chẳng thể làm gì. Khi đối diện với bệnh tình của nàng, cảm giác sợ hãi ấy lại dâng trào. Hắn sợ đến chết, bởi con đường hắn đã bước đi, từng bước đều dẫm lên xương M, Á, U của bao người. Hắn xoay chuyển trong triều đình như cá gặp nước, nhưng không còn đủ sức gánh chịu thêm bất kỳ điều gì nữa. Thế mà nàng, hết lần này đến lần khác, cùng hắn vẽ nên bức họa Giang Sơn. Hết lần này đến lần khác, củng cố trái tim sơ nguyên của hắn. Hết lần này đến lần khác, buộc hắn phải bước tiếp. Hắn chợt nhớ lại năm ấy, giữa đống xác C, H, E, T la liệt vì ôn dịch, thầy hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y hắn. Đó là lần đầu tiên phá bỏ lễ giáo, gọi thẳng tên hắn. Thuật nhi, ta biết chuyện này nhất định do con người gây ra. Tiền cứu trợ đã đến đây chẳng còn lại bao nhiêu, chúng ép bạo loạn, lại còn nhân cơ hội mà vơ vét của cải. Khi đó, hắn vẫn là thiếu niên mang nhiệt huyết, dù đã học cách giả vờ trưởng thành. Rời xa triều đình, trái tim hắn vẫn nguyên sơ, tràn đầy hy vọng. Thầy, chúng ta thu thập chứng cứ, dâng tấu lên phụ hoàng. Cách chương